Khí vũ trụ, chương 446, trước tiên là nói về lý, sau động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 446, trước tiên là nói về lý, sau động thủ. Chúng ta đảo chủ tốt nhất khách tại thiên thạch đại trận kích phát trong khoảng thời gian này, từng cái tiến về Côn Khư Hải người đều đi Côn Tiền đảo, đạo hữu đường xa mà đến, cũng bị vây ở chỗ này, định đi Côn Tiền đảo a, người này lần nữa nói ra. Làm tiểu bố còn chưa kịp trả lời, một chiếc hư không tiên thuyền tựu lao đến. Rất hiển nhiên, cái này tiên thuyền biết rõ thiên thạch tiên trận tình huống, trực tiếp chuyển biến đứng tại hư không quảng trường bên ngoài trên bến tàu. Là Côn Bằng Số, Lượng gia chủ đạo, một gã khác một mực không nói gì tu sĩ thấp giọng nói một câu. Làm tiểu bố cũng là dò xét cái này chiếc hư không tiên thuyền, so lúc trước hắn nhìn thấy chính là cái kia ba tầng hư không tiên thuyền, cái này chiếc tiên thuyền càng bàng lớn hơn một chút, khoảng chừng 5 tầng. Tiên thuyền ngừng tựa vào hư không bến tàu về sau, tiên thuyền cấm chế mở ra. Làm tiểu bố trông thấy tiên thuyền hai tầng bong thuyền tình huống về sau, khẽ nhíu mày, cái này bong thuyền đinh lấy ba gã tu sĩ, hai nam một nữ. Cái này ba gã tu sĩ còn chưa khí tuyệt, hẳn là đối phương không muốn làm cho ba người chết mất, này mới khiến bọn hắn đính tại bong tàu một căn cự cán bên trên gặp tra tấn. Cái đó và lúc trước hắn tại Song Nguyệt Tiên Thành trông thấy ngài anh nhi không sai biệt lắm, chỉ là ba người này tu vi kém một chút, khí tức càng yếu. Già đảo chủ có thể tải. Tiên thuyền duỗi ra một đầu hơn 10 trượng trường trận pháp thông đạo, một gã thân hình cao lớn nam tử vừa đi xuống tự hỏi một câu. Trước khi muốn làm tiểu bố đi Côn Tiền đảo làm khách, nam tử tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Kế Lâm bái kiến Lượng tiền bối, một người khác cũng tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Phủ Khải bái kiến Lượng tiền bối, cái này thân hình cao lớn nam tử gật gật đầu, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi ở một bên Lam tiểu bố trên người. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tại hắn đến rồi về sau, còn có người đứng ở chỗ này thờ ơ coi như là không biết hắn Lượng trường tư, chẳng lẽ liền Côn Tiền đảo hai gã tiểu chấp sự cũng không biết. Kế Lâm cùng Phủ Khải đều không nói gì, bọn hắn biết rõ Lượng gia người bảo tính tình, chỉ cần Lượng trường tư bão nổi, bọn hắn lập tức liền đem Lam tiểu bố bắt đi. Cái này chẳng những cầm đi Lam tiểu bố thứ ở trên thân, còn bán đi một cái nhân tình cho Côn Khư Hải Lượng gia. Làm cho hai người thật không ngờ chính là, Lượng trường tư chỉ là nhìn lướt qua Lam tiểu bố về sau, cũng không có phát tác mà là nhìn xem Kế Lâm cùng Phủ Khải nói ra. Côn Bằng Số bởi vì có việc gấp cho nên không cách nào chờ 10 năm chi kỳ, nhất định phải hiện tại vượt qua thiên thạch tiên trận tiến vào Côn Khư Hải phạm vi. Kính xin hai vị dẫn ta đi gặp thoáng một phát già đảo chủ. Loại chuyện này chỉ có đảo chủ mới có thể làm được. Thiên thạch đại trận cũng có thể sớm vượt qua. Làm tiểu bố có thể không muốn ở chỗ này dừng lại 10 năm thời gian, hắn lập tức nói. Ta cũng muốn bái phỏng thoáng một phát già đảo chủ. Ha ha ha, một tiếng cười to truyền đến. Thế nhưng mà trường tư huynh đích thân tới. Theo thanh âm, một gã dáng người thon dài tướng mạo tuấn lãng nam tử đã đi tới. Làm tiểu bố không cần dùng thần niệm, chỉ cần nhìn một chút đối phương khí thế tựu đoán được đây là người không kém hơn bán thần cường giả, khí tức so về Lượng trường tư tiên đế đỉnh phong muốn cường rất nhiều. Già huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lượng trường tư cũng là tiến lên ôm quyền ân cần thăm hỏi. Nhiều năm không thấy, già đảo chủ thực lực lại tiến một tầng, thật đáng mừng. Kế Lâm cùng Phủ Khải mỉa mai nhìn lướt qua Lam tiểu bố, tại bọn hắn xem ra, Lam tiểu bố tu vi tuyệt đối không đến tiên đế. Một cái không đến tiên đế gia hỏa cũng muốn bái phỏng thoáng một phát già đảo chủ, không biết là ai cho dũng khí của hắn. Trường tư huynh quá khen, thật vất vả đến một chuyến, đi trước chỗ của ta uống mấy chung. Già đảo chủ phi thường nhiệt tình, Lượng trường tư thở dài. Già huynh của ta Côn Bằng Số ra một chút sự tình, cho nên nhất định phải mau chóng trở lại Côn Khư Hải đi. Chính là bởi vì như thế ta mới ra tốc tới, bằng không mà nói, 10 năm sau ta mới có thể đến nơi đây. Như vậy à, già đảo chủ có chút khó xử rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, hắn nhận được một cái truyền âm. Đảo chủ, người tuổi trẻ kia trên người có một kiện đỉnh cấp pháp bảo, cái kia pháp bảo vẻ ngoài như một cái nồi, nhưng cái này cái nồi không giống bình thường, có thể trực tiếp đụng nát thiên thạch còn bình yên vô sự. Ta từng tại giam khống đại bình trông được cách nhìn, hắn cái kia nồi nấu từ hai lần đụng nát thiên thạch. Già đảo chủ cả kinh, hắn so với ai khác đều tinh tường thiên thạch đại trận kích phát về sau, tại đây thiên thạch lực lượng có nhiều đáng sợ. Tầm thường pháp bảo không chỉ nói đụng nát thiên thạch, có thể ở thiên thạch va chạm phía dưới còn không hủy diệt tựu phi thường thiếu đi. Chỉ có số rất ít cực phẩm phi hành tiên khí mới có thể ở thiên thạch va chạm hạ miễn cưỡng bảo trụ, bất quá cũng muốn kịp thời đi vào hư không bến tàu đỗ, bằng không mà nói đợt thứ hai thiên thạch tới, đồng dạng sẽ bị oanh nát bấy. Đã vượt qua cực phẩm phi hành tiên khí, cái kia chỉ có thể là phi hành thần khí. Già đảo chủ một lòng thân thiện, hắn lập tức nói. Tuy nhiên cái này tiêu hao khá lớn, bất quá ai bảo Trường Tư huynh tự mình mở miệng đâu. Ta liều mạng nhiều hơn nữa tổn thất cũng phải vì Trường Tư huynh mở ra thiên thạch đại trận. Nếu quả thật chính là phi hành thần khí, cái kia hay vẫn là tranh thủ thời gian làm cho Lượng Trường Tư xéo đi, chỉ có Lượng Trường Tư xéo đi rồi, hắn có thể đánh trước nghe Lam tiểu bố lai lịch, sau đó thời gian dần qua ép hỏi phi hành thần khí sự tình. Nghe được già đảo chủ lời nói, Lượng Trường Tư tâm tình thật tốt, liền ôm quyền nói ra. Như thế liền đa tạ già đảo chủ rồi, đảo chủ yên tâm, hết thảy tổn thất đều tại ta Lượng Trường Tư trên người. Ha ha, Trường Tư huynh khách khí, ta cái này đến bố trí. Già đảo chủ ha ha cười cười, lại không có nói không muốn báo thù lao sự tình, loại chuyện này nếu như không muốn thù lao, hắn cái này côn tiền đảo khai làm cái gì? Lam tiểu bố kịp thời ôm quyền nói ra, già đảo chủ ta cũng có chút việc gấp, hy vọng có thể sớm xuyên qua thiên thạch đại trận, cần bao nhiêu tài nguyên, kính xin già đảo chủ nói một chút. Lam tiểu bố hiện tại trên thân thể tu luyện tài nguyên thật là nhiều không kể xiết, tiên linh mạch cùng tiên tinh ở trong, cái kia đều là dùng sơn mạch hình dung, mà không phải một mảnh dài hẹp. Già đảo chủ nhìn xem Lam tiểu bố nhíu mày nói ra. Thật có lỗi, chỉ có thể có một người phá lệ, Trường Tư huynh tới trước cho nên đành phải làm cho Trường Tư huynh đi qua. Đạo hữu cũng không cần phải gấp, tối đa chỉ có 7 năm thời gian, thiên thạch đại trận sẽ đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu có thể tại ta côn tiền đảo ở vài năm, tại đây tiên linh khí nồng đậm cái gì đó đều có, ngược lại là không cần phải lo lắng. Ta càng tới trước, Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Cái này là địa bàn của ta, ngươi hoặc là tới trước nhưng Trường Tư huynh trước tiên là nói về. Già đảo chủ ngữ khí lạnh lùng xuống. Nếu như không phải là vì nghe ngóng thoáng một phát Lam tiểu bố lai lịch, hắn hiện tại tự động thủ cầm xuống Lam tiểu bố rồi. Thật sự là cái chỗ này cường giả quá nhiều, không nghĩ qua là khả năng sẽ chọc tới một cái có thể đưa hắn côn tiền đảo lật tung chủ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới ẩn nhịn đến bây giờ. Lam tiểu bố không có để ý già đảo chủ, hắn luôn luôn là trước khi nói ra lý, nói không thông thời điểm động thủ lần nữa. Vị bằng hữu kia ta muốn cưỡi ngươi hư không tiên thuyền qua thoáng một phát thiên thạch đại trận. Đương nhiên ta sẽ trả giá một ít trả thù lao. Lam tiểu bố đối với Lượng Trường Tư liền ôm quyền nói ra. Không đợi Lượng Trường Tư nói chuyện, già đảo chủ tự cười lạnh nói. Ngươi là ai cũng xứng ngồi Trường Tư huynh tiên thuyền. Hắn há có thể làm cho Lam tiểu bố như vậy ly khai. Lam tiểu bố đã đi ra, hắn tìm ai đi làm cho thần khí phi hành pháp bảo. Lam tiểu bố trong nội tâm cười lạnh, hắn há có thể không biết cái này già đảo chủ trong nội tâm nghĩ cái gì. Bất quá hiện tại hắn vội vã muốn đi Côn Khư Hải, chẳng muốn cùng người này so đo. Chờ hắn sau khi trở về, lại chậm rãi tính sổ. Lượng Trường Tư nghe xong già đảo chủ lời nói, làm sao không biết già Vân không không muốn làm cho Lam tiểu bố hiện tại ly khai côn tiền đảo. Vô luận già Vân không là có ý gì, hắn đều không ngại bang một thanh. Hơn nữa, coi như là già Vân không không nói lời nói mới rồi, côn bằng số cũng không phải là người nào muốn bên trên tựu bên trên. Người trẻ tuổi, muốn coi trọng ta côn bằng số thật không đơn giản. Trông thấy ta côn bằng số thượng diện treo ba người sao? Bọn hắn cũng là trên đường bên trên ta đây côn bằng số, nhân vì bọn họ trung gian có một cái tên là Lạc Thái Tư không có tuân thủ ta côn bằng số bên trên quy định cho nên liền mang mấy người bọn hắn. Không đợi Lượng Trường Tư đem nói cho hết lời, Lam tiểu bố sắc mặt tựu thay đổi, hắn ở đâu còn có thể ở tại chỗ này cùng Lượng Trường Tư nói nhảm, thân hình lóe lên, đã là xông lên côn bằng số. Sau một khắc côn bằng số bên trên sở hữu cấm chế đều bị Lam tiểu bố thần niệm đâm thủng, từng đạo thần hồn tích xuống dưới, tăng thêm Lam tiểu bố trận văn trình độ, bất luận cái gì cấm chế cũng ngăn không được Lam tiểu bố loại thủ đoạn này. Không có trông thấy Lạc Thái Tư tao ngộ độc thủ. Lam tiểu bố vung tay lên, bị treo ngược lên ba người đã rơi vào bong thuyền. Tại Lam tiểu bố ba viên thuốc đưa vào ba người này trong miệng thời điểm, Lượng Trường Tư cũng vọt tới Lam tiểu bố bên người, hắn sắc mặt băng hàn. Có gan, dám cường trèo lên ta côn bằng số tiên thuyền, không chỉ có như thế còn mạnh hơn đi thả người. Lượng Trường Tư lời nói đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác tiên thuyền theo một tầng đến năm tầng cấm chế toàn bộ bị người dùng thần niệm cưỡng ép xé mở. Mà ngay cả hắn tư nhân động phủ cũng không ngoại lệ, đó là bát cấp tiên cấm mà, rất hiển nhiên là trước mắt người trẻ tuổi này làm loại thủ đoạn này. Lượng Trường Tư đánh nữa cái giật mình, hắn cũng làm không được như vậy, đây là cái gì thực lực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, già đảo chủ cũng xông lên tiên thuyền, cùng Lượng Trường Tư cùng một chỗ đứng ở Lam tiểu bố đối diện. Lam Tiểu Bố một bên bố trí lấy các loại khốn sát trận văn, đối phó trước mắt hai người kia, hắn căn bản là không cần bố trí siêu việt tiên trận trận văn, chỉ cần bố trí cửu cấp hư không trận văn là được rồi. Dùng hắn hiện tại thần niệm cường độ cùng trận đạo trình độ, bố trí cửu cấp hư không trận văn, thật sự không cần bao nhiêu thời gian. Cưỡng ép lên thuyền sao? Nếu như Lạc Thái Tư thiếu đi một sợi tóc ngươi côn bằng số cũng đừng muốn tồn tại. Lam Tiểu Bố mỉa mai nói. Cứ việc hắn hư không tiên trận còn không có kích phát, có thể Lượng Trường Tư lại cảm nhận được một tia cảm giác mát. Bản đảo chủ bái kiến hung hăng càn quấy, loại người như ngươi hung hăng càn quấy người trẻ tuổi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là ta Côn Tiền đảo địa bàn, dám đối với ta Côn Tiền đảo khách nhân như thế vô lễ tựu làm cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Già đảo chủ lên thuyền về sau, ha ha cười cười tiến tới một bước thò tay tựu chộp tới Lam Tiểu Bố. Hắn nhất định phải đem Lam Tiểu Bố mang đi, bằng không mà nói, Lam Tiểu Bố rơi vào Lượng Trường Tư trong tay nên như thế nào? Bất quá hắn động thủ về sau, phát hiện Lượng Trường Tư trong mắt tất cả đều là kinh hãi, cũng không có đi theo động thủ trong nội tâm tựu là trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Hắn không biết Lượng Trường Tư trong nội tâm rung động, nói thật ra lời nói, nếu như không phải Lượng Cô Tài mất tích, hắn thậm chí cũng không biết Lạc Thái Tư danh tử. Vừa rồi đề một câu, chỉ là vì Bang Già Vân không nói câu nào mà thôi. Có thể hắn như thế nào cảm giác chính mình chọc phải không thay đổi gây tồn tại. Lượng Trường Tư cố gắng đem cái này buồn cười hai đầu dứt bỏ, có thể vừa nghĩ tới tiên thuyền cấm chế toàn bộ nghiền nát hắn tựu không cách nào dứt bỏ. Cách chương.